Lúc thốt ra câu hỏi này, Trúc Nguyên Bá cũng rất sốt ruột, thoáng có vẻ tức giận, vẻ mặt hắn ta đã trở nên dữ dằn. Hạ Mạt Hàn rất sợ Trúc Nguyên Bá nổi giận, cô không dám chọc giận tên điên này, cuối cùng cô vẫn khó khăn mở miệng định trả lời hắn ta. Con bé không đồng ý, đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vọng lên, âm vang khắp hội trường. Quảng cáo, cách chương.